Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1366, Trấn Sơn Hà. Tiến vào, lúc này rất nhiều người cũng đã đang chạy trốn, bất quá bọn hắn nhưng vẫn là nhìn thấy màn này, kinh khủng như vậy hỏa diễm, Dịch Vân cứ như vậy xông vào. Cửu Lê Vu Nữ nhìn ở trận trong lòng Dịch Vân, liền còn như trong bão một chiếc thuyền con, nhìn thấy được bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì ở trên mặt biển, cùng sóng gió chống chọi. Trong lúc nhất thời, nàng nguyên vốn còn muốn ngăn cản, liền không tiếp tục nói. Rất nhanh, Dịch Vân hoàn toàn tiến nhập cái kia mênh mông trong biển lửa. Chỉ còn dư lại như ẩn như hiện bóng người. Này hỏa lại không có đem Dịch Vân thiêu chết. Đan Tâm lão tổ cau mày nói rằng, Âu Minh ẩn cũng là mí mắt giật lên. Hắn tự hỏi mặc dù là chính mình muốn đi vào trận tâm, cũng tuyệt không thoải mái. Dịch Vân như vậy một hơi vọt vào, chẳng lẽ là kim cương bất hoại thân thể hay sao? Bọn họ làm sao biết? Dịch Vân từng ở Kháng Long đỉnh bên trong, bị vạn thần lão tổ lấy tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Đốt thật nhiều ngày, tinh thần chi hỏa mặc dù không bằng đại trận này bên trong bạo ngược hệ hỏa, nguyên khí. Nhưng khi đó Dịch Vân ở tinh thần chi hỏa bên trong quả thực như tắm suối nước nóng như thế. Căn bản không quá to lớn cảm giác, hiện tại tuy rằng đối mặt đáng sợ hơn bạo ngược hỏa diễm, nhưng chỉ chịu đựng hạ xuống, vẫn là không có vấn đề, không cần để ý tới hắn, coi như hiện tại không có bị thiêu chết, một lúc đại trận bạo nổ mờ, hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi. Chúng ta vẫn là thừa cơ hội này, mau mau ly khai cho thỏa đáng. Âu Minh ẩn nói rằng, những người còn lại tuy rằng khiếp sợ ở Dịch Vân đột nhiên tập trung vào đại trận cử động, nhưng đại trận này bạo phát được quá kinh khủng. Lúc này ai còn quan tâm Dịch Vân, bọn họ chỉ để ý ở trận này trong hỗn loạn tự vệ, đều ở dồn dập lùi về sau. Hắc Thạch trưởng lão, Dịch Vân cũng là bởi vì Cửu Lê Vô Quốc mới thân hãm hiểm cảnh. Nếu như chuyện không thể làm ơn nhất định bảo vệ Dịch Vân. Cửu Lê Vu Nữ nói rằng, ta biết rồi, Hắc Thạch trưởng lão tự nhiên đáp ứng, bao quát đại tế ti. Hắn trầm mặc một chút, cũng là gật gật đầu. Trên thực tế đại tế ti còn có tâm tư của chính mình. Tuy rằng Dịch Vân là dẫn đến dưỡng dược đại trận sụp đổ kẻ cầm đầu, nhưng này dưỡng dược đại trận tồn tại lâu như vậy, cũng không có bị hoàn thành. Theo thời gian đưa đẩy, nó bị hoàn thành hy vọng kỳ thực càng ngày càng xa vời. Mà ngược lại Dịch Vân bây giờ lộ ra thực lực, không nói hắn hiện tại như thế nào, trong tương lai hắn nhất định là rồng trong loài người, thậm chí có mấy phần hy vọng trở thành một có thể cùng dược thần sánh ngang một hai đan sư. Nếu như nói như vậy, hắn vẫn có thể giải quyết Cửu Lê Vu Nữ nguyền rùa. Bọn họ đều nhìn trong ngọn lửa cái kia loáng thoáng bóng người. Ở kinh khủng kia sóng nhiệt bên trong, Dịch Vân nhìn thấy được là như vậy địa nhỏ bé. Lúc này, Dịch Vân đã tới trận tâm, Lăng Tả Nhi chính ở chỗ này khổ sở chống đỡ lấy. Mà này một địa phương nhỏ, bởi vì Lăng Tả Nhi tồn tại, cũng không có bất kỳ hỏa diễm. Dịch Vân ca ca, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Dịch Vân đến, Lăng Tả Nhi trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nhưng cùng lúc nàng cũng có chút bận tâm, một khi đại trận nổ tung, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tả Nhi ngươi đã hết sức nỗ lực, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Dịch Vân sờ sờ Lăng Tả Nhi đầu. Đại trận tình thế, hiện tại đã không phải là Lăng Tả Nhi một cái hỏa chủng có thể khống chế được. Ngày xưa dược thần bày trận thời gian, tuy rằng cũng dùng hỏa chủng làm là trận tâm, khống chế tất cả, nhưng chung quy người bố trận vẫn là dược thần chính mình. Hỏa chủng có thể ổn định đại trận, thế nhưng là không cách nào tả hữu đại trận. Tất cả những thứ này còn muốn Dịch Vân tới làm. Dịch Vân hiện tại đột phá tôn giả cảnh. Hắn quan sát đại trận này đã có càng nhiều hơn ý nghĩ. Hiện tại chính là nghiệm chứng hắn ý tưởng thời điểm. Lúc này, Dịch Vân chân đạp đại trận hạt nhân. Thông qua Lăng Tà Nhi, hắn cảm giác trải rộng toàn bộ dưỡng dược đại trận. Bên trong đại trận tất cả biến hóa rất nhỏ, đều ở Dịch Vân nắm giữ trong đó. Dưỡng dược đại trận xác thực đã đến tan vỡ thời khắc cuối cùng. Nòng cốt sức mạnh cũng đã sôi trào. Một khi phun ra, toàn bộ dưỡng dược đại trận liền bị làm nổ. Bùng nổ ra cực kỳ năng lượng khổng lồ. Cái năng lượng này đủ để đem trận tâm hết thảy đều thiêu hủy. Bao quát lò thuốc, cùng với bên trong nghịch thiên cải mệnh đan. Chỉ có thể buông tay một kích. Dịch Vân đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt. Nhất thời, một phương lò thuốc tùy theo xuất hiện. Một luồng khí tức cổ xưa lập tức tràn ngập ra. Cái dược đỉnh này vừa xuất hiện, phía dưới chứa nghịch thiên cải mệnh đan lò thuốc nhất thời truyền đến nhẹ nhàng rung động. Giống như người hầu gặp được chủ nhân giống như vậy, tràn đầy vui mừng khôn xiết, liền ngay cả không gian xung quanh pháp tắc cũng vì đó vừa vững. Cái dược đỉnh này xuất hiện ở đây, tự nhiên liền có đối với đại trận này một bộ phần lực trưởng khống. Dược thần đỉnh, đỉnh này chính là dược thần bản mệnh lò thuốc, có lưu lại dược thần khí tức, mà này dưỡng dược đại trận nhưng là dược thần tác phẩm. Dược thần đỉnh xuất hiện ở đây, quả thực thiên y vô phùng. Chấn, Dịch Vân đem dược thần đỉnh chìm xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dược thần đỉnh nhất thời huyễn hóa thành một phương cổ điển đại đỉnh. Chấn ở trận trong lòng. Cùng lúc đó, xung quanh đại lượng hệ, hỏa, nguyên khí bị dược thần đỉnh cuồn cuộn không ngừng hút vào trong đỉnh. Bắt đầu rồi luyện hóa, này chút hệ, hỏa, nguyên khí vừa bị dược thần đỉnh hút lấy vào. Nguyên bản đã đến sụp đổ ranh giới dưỡng dược đại trận. Nhất thời xuất hiện khuynh hướng ổn định, mà ở dưỡng dược đại trận ở ngoài, cửu lê vu nữ đám người nín hơi ngưng thần nhìn cái thân ảnh kia. Bọn họ lập tức liền phát hiện đại trận biến hóa. Hả, đại trận ổn định rất nhiều. Đại tế ti trong lòng vui vẻ. Mà lúc này, ở cách đó không xa Tử Kim Dược Thánh cùng Đan Tâm lão tổ đám người nhưng không cao hứng nổi. Bất kể là đối với Dịch Vân hận, vẫn là đối với Cửu Lê Vu Quốc oán, đều để cho bọn họ ước gì đại trận này hoàn toàn tan vỡ. Đừng có gấp. Đại trận này đã bệnh đến giai đoạn cuối, căn bản không khả năng nghịch chuyển, trước mắt bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tử Kim Dược Thánh nói ra mình phán đoán, quả nhiên hắn vừa dứt lời, đại trận nhưng lại lần nữa cuồng loạn lên. Ha ha, bị Tử Kim huynh nói trúng rồi, nếu như đây là triệt để bạo phát trước bình tĩnh. Chỉ có thể mang ý nghĩa trận này bạo phát so với vốn là muốn còn kinh khủng hơn. Đan Tâm lão tổ biểu hiện vặn vẹo nói. Hắn vẫn nhìn chằm chằm đại trận. Hắn muốn xem Dịch Vân chết. Nhìn này dưỡng dược đại trận sụp đổ. Đại tế ti trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm đại trận. Chuẩn bị ở chuyện không thể làm dưới tình huống. Cứu ra Dịch Vân đến. Cửu Lê Vu nữ nhẹ nhàng nắm hai tay, lấy Cửu Lê Vu quốc cổ lão ngôn ngữ cầu nguyện, toàn bộ hư không gió nổi mây vần, kinh khủng sóng nhiệt không ngừng thiêu đốt thiên địa, toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt địa chấn run rẩy. Không ít bị thiêu bỏng ra hố đen xuất hiện, gợi ra từng mảng sóng nhiệt vòng xoáy, lúc này đã không khỏi đại trận giống như là muốn sụp đổ. Liền mang thế giới này đều tựa hồ muốn phấn vỡ đi ra. Mà lúc này Dịch Vân đã chìm đến đại trận ở trung tâm nhất. Cũng chính là nghịch thiên cải mệnh đan ngủ say giữa hồ. Nguyên bản bích lục hồ nước. Hiện tại đã biến thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Dường như dung nham. Ở vào ngọn lửa này hồ nước trung tâm. Chính là nghịch thiên cải mệnh đan. Nàng vẫn là Cửu Lê Vu nữ sáng dấp. Toàn thân óng ánh trong suốt, chỉ là bởi vì bị ngọn lửa thiêu đốt, Dịch Vân có thể cảm giác nghịch thiên cải mệnh đan linh tính chính đang yếu bớt. Như vậy xuống, nàng sẽ từ từ tiêu vong, hóa thành tro bụi. Dịch Vân liếc mắt nhìn nghịch thiên cải mệnh đan phía dưới lò thuốc. Cái dược đỉnh này là dược thần lưu lại, phẩm chất cũng không tính tốt. Nếu như lấy dược thần đỉnh thay thế nó, tự nhiên hiệu quả càng cao hơn. Nhưng là vừa rồi Dịch Vân dùng dược thần đỉnh đến tạm thời trấn áp cái kia chút bạo ngược hỏa diễm, cũng không có đạt đến hoàn mỹ hiệu quả. Dược thần đỉnh đã thiếu sót hạt nhân đại trận, uy lực không lớn bằng lúc trước, không hẳn thật có thể dùng để làm nghịch thiên cải mệnh đan lọ chứa. Cái này cũng là Dịch Vân vừa rồi dùng dược thần đỉnh ổn định đại trận, nó liền lại lần nữa kề bên sụp đổ nguyên nhân. Dịch Vân hít sâu một hơi, đem tất cả nguyên khí đều rót vào trong đan điền. Sau đó toàn thân hắn năng lượng kích phát, trong cổ họng phát sinh một tiếng bạo nổ giống. Hắn này hét dài một tiếng, dĩ nhiên giống được như rồng ngâm giống như vậy, từ trận tâm hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này, phảng phất có một đạo chân long bóng mờ từ trên thân Dịch Vân phóng lên trời. Nháy mắt xuyên phá tầng tầng sóng nhiệt, vù một thân nặng nề kim loại ong ong, một vị dày nặng đại đỉnh bỗng dưng xuất hiện, chính là Kháng Long đỉnh. Hả, xảy ra chuyện gì? Đan Tâm lão tổ, Âu Minh ẩn đám người đều nghe được cái kia tiếng rồng ngâm, chỉ là tiếng rồng ngâm còn chưa đủ lấy để cho bọn họ giật mình, nhưng vào giờ phút này bọn họ còn cảm nhận được một luồng mênh mang khí tức viễn cổ từ đại trận trong cốt lõi truyền đến, phảng phất đối mặt toàn bộ vũ trụ. Đây là lực lượng gì? Bọn họ đều cảm thấy tâm thần chấn động. Vậy mà lúc này mặc dù bọn họ cực lực hướng về ở giữa đại trận nhìn tới, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cuồng loạn hệ hỏa nguyên khí, căn bản không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Dịch Vân một tay hơi nâng, xưa cũ Kháng Long đỉnh chính trôi nổi ở lòng bàn tay hắn bầu trời. Ở phía trên chiếc đỉnh lớn, mơ hồ có thể thấy được long khí quấn quanh. Chiếc đỉnh lớn này vừa xuất hiện, một vùng thế giới pháp tắc đều tựa như vì đó thay đổi. Dịch Vân nhìn dược thần lưu lại vị này lò thuốc, đối với nó nhẹ giọng nói, ở đây trấn áp mấy trăm triệu năm, ngươi cũng mệt mỏi, bắt đầu từ bây giờ, liền để cho ta tới trấn áp trận này. Dịch Vân đánh ra từng đạo ấn quyết, ở dưới chân hắn, nguyên bản dược thần lưu lại chiếc đỉnh kia phảng phất thật sự nghe được Dịch Vân. Nó bắt đầu hơi rung động, chiếc đỉnh này trên, quấn vòng quanh mấy cái lớn xích sắt, này chút xích sắt đã ở đây ngủ say đã lâu thời gian. Mà lúc này, theo Dịch Vân đánh ra ấn quyết, này chút xích sắt sáng lên từng nét bùa chú, mỗi một đạo phù văn, đều cùng Dịch Vân đánh ra ấn quyết từng cái đối ứng. Mấy hơi phía sau, này chút xích sắt phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Tiếp theo chúng nó phảng phất sống lại, như mãng xà giống như nhẹ nhàng di động tới, xích sắt dồn dập giải khai, ao ao ao, toàn bộ xích sắt bóc ra, vị này cổ xưa lò thuốc rung động càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng ở Dịch Vân điều khiển bên dưới, nó từ đáy hồ bốc lên, này cổ xưa lò thuốc, rốt cục rời đi vị trí của chính mình, Dịch Vân lại lần nữa kết ấn. Kháng Long đỉnh, phong thiên địa, chấn sơn hà. Dịch Vân chân đạp Kháng Long đỉnh, từng điểm một chìm xuống phía dưới đi, trầm trọng như ngôi sao. Kháng Long đỉnh cứ như vừa trực chấn ở đáy hồ, hoàn toàn lật đổ địa vị nguyên bản vị này cổ lão dược đỉnh vị trí. Ngay sau đó, Dịch Vân lại đánh ra từng đạo ấn quyết, nguyên bản di chuyển cái kia chút xích sát một lần nữa leo lên mà đến, thế nhưng chúng nó cũng không có thật sự quấn quanh toàn bộ Kháng Long đỉnh, mà chỉ là quấn quanh Kháng Long đỉnh ba chân, phảng phất sợ hãi Kháng Long đỉnh bản thân vô thượng long khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.